Yêu một kẻ ngốc, chương 14, góc truyện audio.com. Bữa cơm có tổng cộng 6 người, cơ bản là Vội tới chống đỡ với Giản Tùy Anh thuyết khách. Lúc ăn cơm, Giản Tùy Anh đã sốc lại tinh thần, chậm rãi bàn chuyện với người phụ trách cơm. Ăn một lúc chưa được nửa giờ, hai người đã xưng huynh gọi đệ, uống rượu như uống nước lọc. Cho dù là như vậy, Giản Tùy Anh cũng không để trong lòng, cơ hội gặp gỡ như vậy, không thể trở về tay không, còn phải tiếp tục thúc đẩy mới được. Cơm nước xong, Giản Tùy Anh miễn cưỡng tiễn khách, không kiên trì được mà ôm bàn bắt đầu phun, khiến người phục vụ khiếp sợ. Lý Ngọc nhìn mặt hắn không còn giọt máu nào, tóc dính bết mồ hôi, tuy rằng mùi thức ăn nôn ra khiến người ta buồn nôn nhưng vẫn nhăn mũi đỡ hắn đứng dậy. Giản Tùy Anh suy yếu nhũn chân, đã bị cảm còn uống nhiều rượu như vậy, khó chịu đến mức không muốn nói, hắn cực kỳ muốn mình ngất xỉu ngay lập tức. Đáng tiếc thể chất hắn quá tốt, nguyện vọng đơn giản vậy mà vẫn không thể thực hiện được. Lý Ngọc cầm khăn ăn lau qua loa miệng cho hắn, sau đó bảo người phục vụ đặt hộ cho hai phòng khách sạn, nửa ôm nửa kéo Giản Tùy Anh về phòng. Cậu bảo người lái xe ngủ ở phòng bên, còn mình trước phải sắp xếp tốt Giản Tùy Anh rồi mới nói sau. Giản Tùy Anh nằm trên giường không nhúc nhích, khó chịu sẽ lầm bầm vài tiếng. Lý Ngọc tháo cà vạt thay tạm dép lê, thở dài, đem Giản Tùy Anh từ trên giường vào nhà vệ sinh, lấy nước cho hắn súc miệng. Giản Tùy Anh lắc lắc đầu, không nói lời nào, cũng không há mồm. Anh Giản, súc súc miệng, nhanh lên, ngoặc kép, giọng Giản Tùy Anh khàn khàn, để anh ngủ một giấc, ngoặc kép. Lý Ngọc có chút không kiên nhẫn để cốc nước ở môi hắn, cứng rắn rót vào. Giản Tùy Anh sặc rồi ho khan, thái dương chảy ra một lớp mồ hôi. Chờ hắn súc miệng xong, Lý Ngọc đưa hắn về giường, sau đó vất vả cởi quần áo bị hắn nôn bẩn. Hôm nay Lý Ngọc thay Giản Tùy Anh uống mấy chén, lại ngồi xe thời gian dài, thật sự rất mệt mỏi, cậu thật sự muốn để mặc Giản Tùy Anh. Dù sao nhìn thấy chuyện chẳng hay ho cũng thấy hà lòng hà dạ. Chỉ tiếc cậu không quên bây giờ mình là trợ lý của hắn, mình để mặc ông chủ như hiện tại, ngày mai thực sự không biết phải nói như thế nào. Khá tốt là lần này không thể so với lần trước, Giản Tùy Anh chẳng còn sức mà đùa giỡn cậu, Lý Ngọc thuận lợi cởi quần áo trong ngoài cho hắn. Chỉ là lúc cởi ra không nhịn được nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh. Giản đại thiếu gia cả người đầy mồ hôi khó chịu, quần lót bông cũng ẩm ướt, ánh sáng của ngọn đèn ở khách sạn mờ nhạt chiếu xuống túi thịt nơi đầu đạn kia đội lên một cái núi nhỏ, hơn nữa bộ dạng hắn bây giờ nửa mê nửa tỉnh suy yếu, nhìn qua cả người thực sự là quá mức nhục dục. Cả người Lý Ngọc nhất thời căng thẳng, gần như lập tức bày ra trạng thái đề phòng. Lý Ngọc tự nhận mình không phải đồng tính luyến ái, chẳng qua vừa vặn người mình thích là nam nhân, hắn nhất thời có chút không chấp nhận được khi nhìn người đàn ông nửa thân trần không hề phòng bị mà bản thân lại mặt đỏ tai hồng, huống hồ người này lại còn là Giản Tùy Anh. Biểu tình của Lý Ngọc có chút cứng ngắc, cậu kéo chăn ném lên người Giản Tùy Anh, xoay người muốn đi. Lý Ngọc, Giản Tùy Anh mơ màng kêu một tiếng, Lý Ngọc nhìn lại, hắn đang nghiêng đầu nhìn cậu, mắt chỉ mở ra một cái khe. Nước, đi lấy cốc nước. Ngoặc kép, Lý Ngọc do dự một chút đi ra tủ lạnh lấy một chai. Góc truyện audio.com, nước khoáng, đỡ Giản Tùy Anh ngồi dậy, đưa nước đến bên miệng hắn. Uống đi, ngoặc kép, Giản Tùy Anh cào nhỏ uống hai ngụm nước, sau đó đem tay đẩy chai ra. Đi lấy thuốc giải rượu, ngoặc kép, Giản đại thiếu gia bình thường đã quen sai người, lúc tỉnh táo còn đối đãi với Lý Ngọc có thu liễm, hiện tại chẳng còn chút cố kỵ nào. Đã nửa đêm ai còn muốn đi mua thuốc cho hắn, Lý Ngọc định bụng để hắn ở trên giường cho xong việc, xem bộ dạng này ngày hôm sau có thể sẽ chẳng nhớ gì. Lý Ngọc đẩy hắn, định đi ra ngoài. Lúc này Giản Tùy Anh lại nghiêng mình, sau đó mềm nhùn đặt đầu nằm ở giữa háng Lý Ngọc. Lý Ngọc hoảng sợ, cậu dù sao cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi, thình lình bị người ta đụng tới vận mệnh, không thể nào không căng thẳng. Quần âu của Lý Ngọc bó chặt vào đùi, Giản Tùy Anh cảm thấy có gì đấy cứng cứng, không thoải, máu rầm rì một tiếng, đầu còn hướng chỗ đó cọ cọ. Lý Ngọc vội đứng lên ngay lập tức đi nhanh ra khỏi phòng. Trong nháy mắt cửa bị đóng, Giản Tùy Anh hơi hơi mở mắt ra, lộ ra nét cười đắc ý. Đáng tiếc cả người không nghe lời, nếu không thì sau khi uống có thể dừa dỡn thêm được một chút trước khi hoàn toàn mê man, hắn tiếc nuối nghĩ. Cảm giác ngủ đã mười mấy giờ đồng hồ, ngủ đến thiên hôn địa ám, Giản đại thiếu gia rời giường, vẫn còn say nhưng so với hôm qua thì dễ chịu hơn một chút. Hắn nhanh chóng đi tắm rửa, đem bản thân gột rửa một phen, sau đó uống thuốc cảm, cuối cùng gọi điện cho Lý Ngọc. Alo tiểu Lý, cậu đang ở đâu? Ngoặc kép, ở phòng, ngoặc kép, anh ngủ no rồi, cậu tới đây. Ngoặc kép, chốc lát sau phòng vang lên tiếng đập cửa. Giản Tùy Anh không nghĩ lại tới nhanh như vậy, luống cuống tay chân đem áo ngủ cởi ra vứt vào nhà tắm, sau đó bán khỏa thân chỉ mặc độc quần lót ra mở cửa tới cửa rồi nhưng vẫn ngoái lại chỗ gương bàn trang điểm nhìn một chút, cảm thấy bản thân phát ra đủ gợi cảm mới mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Lý Ngọc chẳng có biểu cảm gì đứng bên ngoài, bên cạnh còn có lái xe Tiểu Triệu luôn mang vẻ mặt ngốc nghếch. Giản Tùy Anh nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân bây giờ, cho dù da mặt dày đến mấy cũng có chút xấu hổ, hắn không khỏi có chút ảo não nói. Anh gọi cậu đến, cậu kéo theo cả Tiểu Triệu làm gì? Ngoặc kép, em nghĩ anh dậy rồi muốn về luôn. Ngoặc kép, ai nói về luôn, cậu về phòng chờ trước đi Tiểu Triệu. Ngoặc kép, chú lái xe nhỏ bé nhìn thân hình ông chủ tám khối cơ bụng cùng đôi chân dài tắp cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng mà nghe khẩu khí kia rất phối hợp mà chạy luôn. Hắn nói với Lý Ngọc, cậu vào đi, giao cho cậu một vài việc. Ngoặc kép, Lý Ngọc đi theo Giản Tùy Anh vào phòng. Giản đại thiếu gia tựa vào đầu giường, chân dài đặt lên, hút một điếu thuốc trước, không nhanh không chậm nói. Cậu muốn về, cậu xem anh xem, quần áo có thể mặc được nữa sao, anh đây không muốn trần truồng về đâu. Ngoặc kép, Lý Ngọc nghĩ thầm, cho dù anh có trần truồng đi về thì anh cũng chẳng thèm đỏ mặt. Em đi mua quần áo cho anh. Ngoặc kép, đi mua cho anh bộ quần áo, anh còn đau đầu, giọng cũng khó chịu, cậu xem mua ít thuốc, cậu có biết của anh lớn hay nhỏ không? Nói xong câu cuối cùng, Giản Tùy Anh hình như cũng ý thức được lời này nghe không thích hợp chút nào, liền nở nụ cười đen tối, nhìn Lý Ngọc trêu tức. Lý Ngọc biết rõ tính hắn, Giản Tùy Anh trừ khi sinh bệnh hoặc có chuyện gì đó, thì sẽ không có ngày nào không điên một vài lần, nếu bạn phối hợp với hắn làm bộ dáng ngượng ngùng, hắn. Góc chuyện audio.com, càng điên cuồng, chuyện này thật không vui tí nào. Lý Ngọc cũng nhẹ nhàng cười, ánh mắt tùy tiện lướt qua nửa thân dưới của hắn. Có thể ước lượng được. Ngoặc kép, chỉ một ánh mắt vân đạm phong kinh mà trong mắt Giản Tùy Anh lại thành phong tình vạn chủng, hắn không khỏi ngây người hao dây mới phản ứng được. Đùa giỡn không thành công khiến hắn có chút thất vọng, qua loa nói. Thôi đi nhanh đi à, bảo khách sạn đưa bữa sáng đến cho anh luôn. Ngoặc kép, từ lúc Lý Ngọc thành trợ lý của hắn, rất nhiều chuyện hắn có thể làm nhưng thế nào cũng sai Lý Ngọc, hắn cực kỳ hưởng thụ chuyện Lý Ngọc làm từng việc vì hắn. Giản Tùy Anh ở trong phòng ăn sáng xong, Lý Ngọc sũng mang quần áo với thuốc về. Giản Tùy Anh mặc vào người, rất vừa vặn, hắn đem thuốc uống rồi dẫn Lý Ngọc ra ngoài. Ngồi trên xe Tiểu Triệu hỏi, Giản Tổng, đi đâu ạ? Ngoặc kép, Lý Ngọc cũng nhìn hắn. Giản Tùy Anh nói một địa chỉ, sau đó nhìn Lý Ngọc cười nói. Đi gặp ông nội anh. Ngoặc kép, trên đường đi Giản Tùy Anh mua một đống thuốc bổ từ từ đi đến nhà ông nội hắn. Hiện tại mỗi ngày lão gia tử đều nhàn vân nhã hạc nhàn rỗi. 3 năm trước 20 mẫu đất ở đảo Tần Hoàng của Giản Tùy Anh đều bị lão gia tử dùng để trồng trọt chăn nuôi. Mỗi lần Giản Tùy Anh nhìn mấy mẫu đất kia liền đau lòng vô cùng, khối đất này cách khu ăn dưỡng của các lãnh đạo trung ương rất gần, cách nội thành cũng không quá ấp. Vài năm gần đây gái đất ở đảo Tân Hoàng tăng cao, có năng lực mới có thể chiếm được một khu đất như cậy, lợi ích nhiều như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại đã bị dùng để nuôi gà với các loại rau củ quả, thực sự lãng phí. Tiểu Triệu chờ ở xe, hắn với Lý Ngọc cầm theo ít đồ xuống xe. Vì tóc lão gia tử đã bạc trắng, nhưng tinh thần rất minh mẫn, ngậm cái tẩu đứng trước cửa, vừa thấy bọn họ xuống xe đã cười. Ông nội, Giản Tùy Anh vui vẻ kêu một tiếng. Thằng nhãi con này, lúc nào có chuyện mới đến thăm ta. Giản lão gia tử dùng sức vỗ lưng Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh á, một tiếng. Ông nội con xem đợt này, cam đoan ông có thể sống đến 120. Ngoặc kép, Giản lão gia tử cười măng. Sống dài như vậy làm cái gì, lãng phí lương thực quốc gia, đến, vào nhà đi kia là ai vậy? Ngoặc kép, dạ ông nội, đây là cháu nội XX sao của ông cụ Lý. Ngoặc kép, sao nguyên văn là, này là Lý XX đích tôn từ. À, cháu nội lão Lý, lớn như vậy rồi hả? Ngoặc kép, dạ đúng ạ, ngoặc kép, ai nha, Giản lão gia tử nhìn Lý Ngọc từ trên xuống dưới. Trước kia ta đã gặp cháu, chắc chắn cháu không nhớ rồi. Đứa nhỏ này tên là gì? Ngoặc kép, Lý Ngọc kính trọng gật đầu nói. Con là Lý Ngọc, ngoặc kép, đúng đúng, đúng là tên đó, ông nội cháu đi khoe cái tên văn vẻ đó, đặt cho cháu tên như con gái, bị chúng ta cười nhạo thế mà ông ấy còn nói được đạo lý rõ ràng, ha ha ha ha. Ngoặc kép, Lý Ngọc cũng nở nụ cười theo. Vào đi, ngoặc kép, Giản Tùy Anh vừa đi vừa nói. Ông nội con tới vội, đến đây mới mua ít đồ cho ông. Ngoặc kép, Giản lão gia tử liếc mắt liền thấy nào là đông trùng hạ thảo, hải sâm tổ yến vân vân, vẻ mặt xem thường nói. Cầm lấy đi ta cũng không cần mấy thứ trưng bày đó. Ta nói cho mày biết mấy thứ này càng ăn nhiều càng nhanh chết, muốn trường thọ, phải như ta đây, mỗi ngày ăn những thứ rau dưa ở nông thôn không ô nhiễm trồng được. Ngoặc kép, Giản Tùy Anh cười cười nói. Đúng đúng, ngài nói cái gì đều đúng, nhưng con đã đến đây, ông như thế nào cũng phải nhận chứ, không thì ông cho những người đó cũng. Góc chuyện audio.com, được, ngoặc kép, đi đến trước mặt là một đôi trung niên nam nữ, một bên kêu thiếu gia đến. một bên tiếp nhận đồ trong tay bọn họ. Trong nhà lão gia tử có 4 người chăm sóc ông, nếu vào vụ mùa thu hoặc bận rộn còn có thêm vài người nữa, vì vậy ông thật ra không hề cô đơn. Từ cổng vào đến bên trong khu nhà còn phải đi một đoạn, khoảng tầm 20 phút. Lý Ngọc nhìn thấy một vườn rau, cảm thấy rất trong lành. Giản Tùy Anh cười chỉ cho cậu, kia là cây mận, bây giờ không phải mùa, một tháng nữa là có thể ăn rồi. Bí đỏ kia rất ngon, không to lắm nhưng cực kỳ ngọt. Ngoặc kép, Giản lão gia tử cười tươi nói. Hôm nay chuẩn bị giết gà để ninh, giờ ăn cơm thì hơi sớm, ta đi chọn ít rau, các cháu đi ra hồ phía sau kia bắt cá được không? Ngoặc kép, Giản Tùy Anh hưng phấn nói. Tốt, chuẩn bị thuyền rồi chứ ạ? Ngoặc kép, biết mày xuống, nên đã chuẩn bị trước rồi, lão Dương đang ở bờ chờ đấy. Ta cho 2 giờ, nếu hôm nay không bắt được 4 cân sao cá thì đêm nay hai đứa chuẩn bị rửa bát đi. Ngoặc kép, sao 4 cân bằng 2 cân ở bên mình? Giản Tùy Anh cười ha ha nói. Ông nội quá coi thường con rồi, ông chờ đấy. Ngoặc kép, Giản Tùy Anh bảo người làm chuẩn bị đồ ăn lót dạ với nước, vui vẻ mang theo Lý Ngọc đến bên hồ. Mỗi lần hắn đến nhà ông nội đều phải ngồi thuyền đi câu cá, cảnh sắc bốn phía hợp lòng người, không khí tươi mát, người rất thưa thớt, mang theo đồ ăn đến giữa hồ thì dừng lại, móc lưỡi câu tưởng tượng xem, cái gì cũng không muốn nghĩ, lười biếng qua một buổi chiều, miễn bàn có bao nhiêu hương thủ. Bây giờ còn có người đẹp đi cùng, Giản đại thiếu gia nghĩ đến đã rất vui vẻ. Mang Lý Ngọc đến bên hồ, quả nhiên đã có một chiếc cano trắng bên cạnh cọc gỗ ở bến sông nhỏ, lão Dương đứng ở gần đấy. Lý Ngọc nhìn màu xanh biếc cùng với sóng nhỏ lăn lăn hiện ra trước mắt, cảm thấy cả người thư giã, hít sâu một hơi liền thấy thần thanh khí sảng. Giản Tùy Anh ở xa đã hô, chú Dương, ngoặc kép, thiếu gia tới rồi, thuyền đã chuẩn bị tốt, dụng cụ đánh cá cũng đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép, cảm ơn chú Dương, ngoặc kép, Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc lên thuyền, Giản Tùy Anh lái thuyền thành thạo, đi ra giữa hộp cách trương.